Đan Võ Thần Tôn, chương 1255, Yêu Vương, Cuồng Lôi Sừng Kình, góc truyện audio.com. Vu Thái An cười lạnh nói, xem ra, ánh mắt của ngươi càng ngày càng kém, liền loại phế vật này, cũng có thể bị ngươi làm thành bảo bối. Đơn giản có thể, nhưng mà, lời còn chưa nói hết, liền nghe một người hoảng sợ nói, mau nhìn, điểm trắng lại xuất hiện. Vu Thái An nụ cười hơi ngưng lại. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia đạo quang màn, điểm trắng lại lần nữa xuất hiện, càng là dùng tốc độ cực nhanh, di chuyển về phía trước, chúng thần hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, điểm trắng xuất hiện, đây chẳng phải là nói, Diệp Tinh Hà còn chưa có chết, mà lại, hắn hành động tốc độ tăng gấp bội, chẳng lẽ là phá vòng vây thành công, lời vừa nói ra, Vu Thái An sầm mặt lại. Cực kỳ khó coi, đáng chết Diệp Tinh Hà. Vậy mà không chết, hắn ở trong lòng gầm thét. Lại nghe Thượng Quan Hùng Vũ nghiền ngẫm cười nói. Tả tướng đại nhân, xem ra, lần này là ngươi nhìn lầm. Đang khi nói chuyện, Thượng Quan Hùng Vũ nhẹ nhàng câu tay. Vu Thái An hừ lạnh một tiếng. Đưa hắn cái kia mai không gian giới chỉ. Mất đi trở về, đừng cao hứng quá sớm. Tiến vào vạn ma phệ linh hải người. Chưa từng có sống sót ra tới qua, Diệp Tinh Hà, cũng không ngoại lệ, Thượng Quan Hùng Vũ tiếp được chiếc nhẫn, lạnh nhạt cười nói, vậy liền rửa mắt mà đợi đi, dứt lời, hắn liền quay đầu nhìn về phía cái kia màn sáng, không tại nhiều nói, cùng lúc đó, vạn ma phệ linh hải bên trong, một đạo ánh sáng bảy màu ảnh, từ biển bên trong bay nhanh đi xuyên, tốc độ nhanh chóng, lại trên mặt biển cuốn lên một đạo sóng biển. Diệp Tinh Hà trên thân, bao trùm lấy một tầng huyền hỏa bình chướng. Đây là vô tướng lưu ly hỏa biến thành, không quan trọng ma khí, căn bản không gây thương tổn được hắn một chút. Diệp Tinh Hà giơ tay lên, xem trong tay lập lòe hào quang màu xanh tím ngọc phù. Càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, quả ngọc phù này, không chỉ có là tiến đến tín vật, càng là đi ra chìa khóa, lối ra. Định tại đây vạn ma phệ linh hải chỗ sâu nhất, hắn tăng tốc bước chân, hướng đáy biển chỗ sâu tiến đến, càng là đi sâu, ma khí càng là dày đặc, ma hải chỗ sâu, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, càng có kinh khủng miễn áp chi lực, hung hăng đặt ở Diệp Tinh Hà trên thân, nhưng, trên người hắn, hiện ra tinh thần chi quang, tinh quang hóa giáp, bảo vệ toàn thân, tinh thần bá vương thể. Không thể phá vỡ, sao lại bị cái này khu khu áp lực ngăn cản. Bất quá, biển bên trong hướng đi khó phân biệt. Diệp Tinh Hà chỉ có thể dựa vào trong tay Ngọc Phù. Tiếp tục lặn xuống, càng đến gần đáy biển. Ngọc Phù bên trên hào quang, càng là sáng chói, rõ ràng, lối ra đang ở trước mắt. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại. Cao mày, dò xét bốn phía, từ phía đen kịt, không gì có thể thấy. Nhưng, mơ hồ ở giữa, có thể nghe thấy nước biển lưu động thanh âm, mà lại, càng ngày càng gần, sau một khắc, một đôi con mắt màu tím, xuất hiện tại đen kịt nước biển bên trong. Tiếp theo, là đệ nhị song, thứ ba song, trong chớp mắt, dòng dã chín ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Bất quá một lát, đã tới Diệp Tinh Hà trước người. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, quyền thượng ánh xanh chợt hiện. Đấm ra một quyền, cặp kia con mắt màu tím dưới, đúng là một tấm giữ tận miệng lớn, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, Diệp Tinh Hà cuối cùng thấy rõ, trước người đồ vật, đúng là một đầu dài 10 mét cá mập, đây là phệ linh ma sa, là dùng biển bên trong ma khí, thai nghén mà sinh, giỏi về ẩn tàng khí thức, tấn công địch không sẵn sàng, nhất kích chí mạng, phệ linh ma sa răng nhọn. Hung hăng cắn lấy Diệp Tinh Hà trên cánh tay, chỉ nghe, làm, một tiếng vang nhỏ, răng nhọn cắn tại trên thân thể, lại khó mà tiến thêm một chút, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, xúc sinh, còn dám cản rỡ, ăn ta một quyền, hắn hét lớn một tiếng, quyền kình ầm ầm bùng nổ, từ trong ra ngoài, trong nháy mắt đem trước người phệ linh ma sa, nổ chia năm xẻ bảy. Máu tươi, lẫn vào màu đen nước biển bên trong, lộ ra mấy phần quỷ dị. Ngay sau đó, mặt khác tám cái phệ linh ma sa, chen chúc tới, Diệp Tinh Hà y nguyên không sợ, liên tục oanh ra số quyền, quấy đến nước biển bốc lên, ảo ảo, rung động. Trong chớp mắt, 8 cái phệ linh ma sa, đều chết tại Diệp Tinh Hà quyền xuống. Trong nước biển mùi máu tươi, càng thêm dày đặc, Diệp Tinh Hà nhíu mày, lẩm bẩm nói, mùi máu tươi, sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều ma vật, nơi này không nên ở lại lâu. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn thôi động thần cương, bước ra một bước, tinh thần ngưng tụ, nguyệt ảnh trong sáng, bước ra một bước, đã là ngoài ngàn mét. Hắn khẽ nhíu mày, nỉ non nói, tại đây vạn ma phệ linh hải bên trong, khắp nơi bị ngăn trở, đạp nguyệt toái tinh quyết cũng không cách nào phát huy toàn lực. Nhưng, ngàn mét khoảng cách, đã đầy đủ đi đường. Diệp Tinh Hà tốc độ cao nhất tiến lên, một đường chém giết phệ linh ma sa, càng ngày càng tới gần đáy biển chỗ sâu. 3 cái canh giờ về sau, trước mặt hắn vùng biển dần dần sáng ngời. Nơi xa, có một vệt to bằng hạt đậu ánh sáng, sinh ra trong suốt, là lối ra. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, sắc mặt mừng rỡ, nhưng hắn còn chưa tiến lên. Đột nhiên có một đạo tàn bạo khí thức, từ đáy biển chỗ sâu truyền đến. Oanh, trong nháy mắt, nước biển chấn động, kịch liệt lay động, phảng phất giống như sơn nhạc sụp đổ. Uy thế 10 phần, kích thích sóng dữ phong ba. Diệp Tinh Hà nhướng mày, quát khẽ nói, cái kia ma vật, lại có thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu khí thức. Khó trách tiến vào nơi này người, đều không có thể sống lấy ra tới. Đang khi nói chuyện, trước người hắn cực xa chỗ, đột nhiên sáng lên hai đạo hồng quang. Hồng quang như trên trời liệt nhật, khổng lồ vô cùng, mà này, chẳng qua là cái kia biển bên trong cự vật hai mắt. Ngay sau đó, mấy đạo hào quang màu xanh tím sáng lên, biển bên trong cự vật trên thân, trải rộng màu xanh tím ma văn, chiếu sáng cả đáy biển. Diệp Tinh Hà Phương mới nhìn rõ, trước người quái vật khổng lồ, đúng là một đầu cao mấy trăm thước, gần ngàn mét trường kình ngư yêu thú. Yêu thú kia giống như một tòa núi cao, khiến cho người sợ hãi. Trên đỉnh đầu, còn có một cây dài trăm thước sừng nhọn, bén nhọn vô cùng. Diệp Tinh Hà cau mày, sắc mặt ngưng trọng nói, này lại là chỉ yêu thú Trung Chi Vương, Cuồng Lôi Giác Kình Vương. Yêu vương vốn là so bình thường yêu thú càng cường đại hơn, bây giờ, còn có biển bên trong ma khí tương trợ, thực lực tăng gấp bội. Ta chỉ sợ không phải đối thủ. Lúc này, Cuồng Lôi Giác Kình Vương trong mắt lộ ra phệ nhân hung quang. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Giống, nó dường như nhìn ra Diệp Tinh Hà muốn rút đi. Phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Lập tức, nước biển phun trào, trên trăm con phệ linh ma sa phóng tới Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên. Thần lôi lưu hỏa kiếm phát ra cheng, một tiếng. Trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hắn thôi động trong cơ thể thần cương, điên cuồng rót vào trong kiếm. Lập tức, trên thân kiếm thanh quang, hóa thành thanh lôi, tùy ý bơi lội, keng keng rung động. Diệp Tinh Hà kiếm chỉ trời xanh, thanh lôi phóng lên tận trời, hóa thành 50 cái màu xanh lôi long, dục dịch, thiên lôi, rơi, hét lớn một tiếng, tiếng sấm cuồn cuộn, ầm ầm đập xuống, cuồng lôi phá vạn pháp đệ ngũ trọng. Thiên long giống, màu xanh lôi long chạy nhanh, trong nháy mắt cùng phệ linh ma sa bảy ầm ầm chạm vào nhau. Quấy đến nước biển bốc lên, đất rung núi chuyển, trên trăm con phệ linh ma sa, bất quá trong một chớp mắt, đều chết tại một dưới thân kiếm. Nhưng, biển bên trong yêu thú, không chỉ có những chuyện này, đợi ánh chớp tán đi, cuồng lôi giác kình vương bên cạnh, lại xuất hiện mấy trăm con phệ linh ma sa. Lít nhà lít nhít, nhiều vô số kể, nhưng mà, đang lúc phệ linh ma sa, dục dịch thời điểm, cuồng lôi giác kình vương, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, mấy trăm con phệ linh ma sa, dồn dập thối lui, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.